đã ngót 2000 năm kể từ đêm đông huyền diệu ấy. Từ khi các mục tử hiền lành của thôn Bethlehem ngơ ngác lắng nghe tiếng hát từ trời cao, vẳng đưa giặt dìu trong thinh không bát ngát. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tiếng hát thiên thần, tiếng hát dẫn đưa nhân loại đến cùng mắng cỏ hồng ân. Tiếng hát mở đầu đêm linh thiêng, khởi nguồn ơn cứu độ. Đêm Thiên Chúa hiển linh giáng thế làm người, nối nhịp cầu yêu thương trời đất. Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tiếng hát thiên thần và lời chúc lành đêm Giáng sinh xưa, sau gần 2000 năm vẫn còn mãi vang vọng trong lòng trần thế, để mỗi dịp Noel về lại thánh thót cất lên thành lời ca vui bất tận mừng sinh nhật đấng cứu tinh. Muôn tiếng nhạc và muôn lời ca vịnh của muôn dân và của cả muôn loài, cả nhạc thiêng và nhạc khúc trần ai, đồng chúc tụng ngôi hai giáng thế.